Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, thiên tượng đỉnh phong. Một mảnh thần thánh hạo nhiên hỏa diễm tại khắp nơi phía trên cháy hừng hực. Giờ khắc này theo Trần Minh thân thể bên trên không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Lan tràn đến toàn bộ đại địa phía trên. Vào giờ phút này, tại toàn bộ đại địa phía trên, một mảnh hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ở trong đó, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bắt đầu lấp lóe, tản mát ra nhàn nhạt màu tím ánh sáng nhạt. Một chút xíu màu tím ánh sáng nhạt bắt đầu không ngừng lấp lóe. Tại cái kia một cái trường kiếm màu tím phía trên bắt đầu không ngừng hiện lên. Giờ khắc này trên đó hình như có một loại không hiểu lực lượng bắt đầu khôi phục, dần dần bao phủ ở chung quanh địa vực bên trong. Trần Minh thể nội máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi. Giờ khắc này thể nội thuần túy đế trần huyết dịch đang không ngừng nhỏ xuống. Nhỏ xuống đến cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm. Để cái kia một thanh kim sắc trường kiếm lộ ra càng thêm thuần túy cùng huy hoàng. Cái kia từng giọt thuần túy nhất đế trần huyết dịch nhỏ xuống về sau, cái kia thanh màu vàng trên trường kiếm bắt đầu có chút biến hóa. Từng đạo màu tím ánh sáng nhạt bắt đầu không ngừng hiện lên ở trên trường kiếm, bắt đầu lan tràn trên đó, bắt đầu hiện lên. Từng mai màu tím ấn ký tại trên đó bắt đầu không ngừng hiện lên. Giờ khắc này nhìn qua vô cùng thần bí, vô cùng thâm thúy, cảm thụ được những này, Đại Xích Vương ngẩn người. Giờ khắc này trong lòng có một loại bất an cảm xúc dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tại phía trước cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm, một luồng nhàn nhạt huyết mạch uy nghiêm đang tại hiện lên. Trên đó hình như có một loại cực kỳ khủng bố lực lượng đang tại nổi lên, sắp bộc phát ra. Cỗ lực lượng kia ngay từ đầu lúc lộ ra hư ảo, nhưng cuối cùng nhưng lại dần dần ngưng thực, đến giờ khắc này lộ ra cực kỳ cường đại, trong lúc nhất thời đem Trần Minh toàn bộ thân hình đều cho bao phủ ở bên trong. Một luồng viễn siêu thánh hiền bản chất bắt đầu không ngừng khôi phục. Giờ khắc này hiện lên ở phía trước, Trần Minh hơi ngẩng đầu, giờ khắc này trong nội tâm không vui không buồn. Ở sau lưng hắn, cái kia một đạo trang nghiêm thần thánh pháp tướng hiển hiện mà ra. Giờ khắc này lộ ra càng thêm vĩ ngạn cao lớn, ngọn lửa màu tím bao phủ chung quanh tất cả. Giờ khắc này Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, giống như là một kích phía dưới có thể phá hủy một tòa núi lớn, để sơn hà sụp đổ. Có một loại khó mà ngôn ngữ lực lượng kinh khủng, kia là trong tay hắn đế binh bên trong phát tán đi ra lực lượng. Giờ khắc này trong đó ẩn chứa đế trần ấn ký bị Trần Minh huyết dịch chỗ tỉnh lại. Trong đó lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên. Tại cái kia một cỗ lực lượng phía dưới, Trần Minh trên thân lực lượng tại ngắn ngủi thời gian bị thôi phát tới được đỉnh ngọn núi, đạt tới một cái điểm tới hạn. Đáng tiếc đến một bước này về sau, liền là kết thúc. Đứng tại chỗ, trong lòng hắn thật sâu thở dài. Giờ khắc này trong nội tâm thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Trước đây thời điểm, hắn đã sớm đem món này đế binh nắm giữ, đem bên trong tất cả lực lượng đều cho nắm giữ ở bên trong. Chỉ cần chân chính xuất thủ, bộc phát ra đế binh bên trong lực lượng, liền có thể lập tức đem trước mắt Đại Xích Vương đè xuống. Không nói khiến cho trực tiếp ngã xuống tại chỗ, nhưng ít ra che chở bản thân, không nhận mảy may tổn thương là không có vấn đề. Sở dĩ phải giống như trước đó dạng kia, cùng đối phương cứng đối cứng giao kích, hoàn toàn chỉ là vì trải nghiệm cái kia một loại thánh hiền tồn tại bản chất đi. Cầm trong tay lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Nói theo một cách khác, vào giờ phút này, chỉ cần trong tay đế binh không mất, hắn liền là bất tử chi thân, lấy loại trạng thái này đi đối mặt một vị thánh hiền thế công. tại trong tuyệt địa trải nghiệm cái kia một loại không hiểu cảm giác. Đây đối với hắn đến nói là một loại không hiểu trải nghiệm. Dạng này trên thực tế cũng đích xác là như thế, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, thông qua đối trước mắt thánh hiền lực lượng cảm ngộ, còn có trong tay đế binh bên trong không ngừng truyền lại đến tin tức. Hắn bản thân cảnh giới cảm ngộ liền có nhanh chóng tăng lên. Bây giờ đã đạt tới một cái điểm tới hạn, đạt tới một cái cực hạn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là cảnh giới phía trên cảm ngộ. Như muốn đem chuyển hóa thành chân thực không giả tu vi. Tại dưới tình huống bình thường đến nói, còn cần một đoạn không ngừng quá trình. Thế nhưng đối với Trần Minh mà nói, cái vấn đề này lại hoàn toàn không tồn tại. Tại hắn thể nội, cái kia một cái màu tím thế giới hạt giống vẫn còn tại vận chuyển. Lúc này trong đó vẫn có khổng lồ lực lượng. Chỉ cần nhất niệm phía dưới, lập tức liền có thể dẫn động khổng lồ lực lượng gia trì tại chính mình trên thân. Để bản thân tu vi thu được thần tốc tăng lên. Tại vừa rồi, trước mắt đại xích vương chỗ cảm thụ đến cái kia một loại khủng bố tiến bộ. Đúng là hắn thông qua bản thân dị năng sử dụng nguyên lực đối với mình tiến hành gia trì. Cuối cùng chỗ tạo thành kết quả, lúc này đứng lặng tại nguyên chỗ. Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn về trước mắt đại xích vương. Toàn thân trên dưới khí huyết không có chút nào che đậy. Cứ như vậy khuếch tán mà ra, nhàn nhạt màu tím huyết khí bắt đầu theo hắn trên thân truyền ra. Tại thời khắc này khủng bố lực lượng tại chấn động, Trần Minh thân thể bên trên, cái kia một luồng nguyên bản khó khăn lắm đạt tới thiên tượng khí tức đã sớm cải biến. Bây giờ thình lình đứng lặng tại thiên tượng đỉnh cấp độ phía trên. Đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Lập tức, trước mắt đại xích vương con người co rụt lại. Cảm nhận được một loại làm người ngạt thở áp lực. Còn không có đợi đến hắn phản ứng lại. Ở trước mắt, Trần Minh yên lặng hướng về phía trước. Giờ khắc này dáng người thẳng tắp. Trong tay màu vàng trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước chém xuống. Trong một chớp mắt, điểm điểm sắc bén kiếm quang ở trước mắt không ngừng lấp lóe. Trong một chớp mắt giống như là chạm phá vô số thế giới. Mang lên thế giới bản nguyên khí tức, cứ như vậy trực tiếp hướng về phía trước. Như thế cọ rửa mà đi. Khủng bố khí tức tràn lan mà ra. Cứ như vậy chiếu vào Trần Minh thân thể bên trên, tách ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Giờ khắc này toàn thân trên dưới bản chất đều cùng cái kia một thanh kim sắc trường kiếm kết hợp lại. Đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Vẻn vẹn lấy lực lượng mà nói, giờ khắc này Trần Minh trên thân lực lượng đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Chân chính đạt tới thiên tượng đỉnh phong cấp độ. Phối hợp với trước mắt màu vàng đế kiếm, đủ để đối trước mắt đại xích vương đều sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Trong nháy mắt, trước mắt đại xích vương trong lòng hơi động, giờ khắc này trong nội tâm mãnh nhảy một cái, cảm nhận được một loại chí mạng nguy hiểm. Đến giờ khắc này, trong lòng hắn cảnh giác, lại không có mảy may lưu thủ. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức cũng bắt đầu bành trướng lên. Thánh hiền bản chất tại thời khắc này thi triển hết không thể nghi ngờ. Đến cái này một cái thời điểm, hắn toàn thân trên dưới đều đang tỏa ra thần quang. Thể nội từng cái khiếu huyệt bên trong đều có mạnh mẽ sinh mệnh lực tại hiện ra. Giờ khắc này giống như biển gầm đồng dạng xông về phía trước đi. Trực tiếp vung ra chính mình tay phải, một trường vung hướng về phía trước. Nhàn nhạt quang huy ở trước mắt lấp lóe, chỉ là trong một chớp mắt, trước mắt tất cả cũng bắt đầu đứng im, thời không ở trong chớp mắt đông kết, ở trước mắt cái này một cái thời gian, một luồng khủng bố lực lượng bộc phát, cùng phía trước Trần Minh chém xuống cái này một kiếm chính diện chạm vào nhau. Giữa hai bên bộc phát ra kinh người uy xem, một trận phanh phanh nhẹ vang lên âm thanh đang không ngừng vang lên. Giống như là hàng ngàn hàng vạn cái vi hình bom tại đồng thời nổ tung. giờ khắc này bộc phát ra liên tiếp trầm đục âm thanh. Ở nơi này không ngừng vang lên, sau đó ở trước mắt, Đại Xích Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức trực tiếp hướng về sau không ngừng thối lui. Trước ngực trực tiếp xuất hiện một đại đạo lỗ hồng. Bất quá đối mặt trước mắt những này, hắn đến cùng là ngăn trở. Đến lúc này, thánh hiền lực lượng bản chất thi triển hết không thể nghi ngờ. Cho dù là đối mặt một kiện bắt đầu khôi phục đế kiếm, đồng dạng có thể chính diện chống lại, có thể ngăn trở đế kiếm lực lượng mà không tại chỗ ngã xuống. Thậm chí theo trước mắt hắn tình huống đến xem, vẻn vẹn chỉ chịu một chút bị thương ngoài da thôi, căn bản cũng không có nhận bao nhiêu tổn hại. Bất quá như thế, tại chỗ, hắn phát ra một trận gầm nhẹ. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức thâm trầm, giống như thần ma hàng lâm, ở nơi đó chống cự lại. Sau một khắc, một bàn tay bỗng nhiên chụp được, nhàn nhạt màu vàng Phật lực bỗng nhiên rủ xuống, mang theo cực kỳ khủng bố, cực kỳ sâu xa lực lượng trực tiếp đè xuống. Đại bi ấn, nhàn nhạt màu vàng Phật lực tại Trần Minh thân đuổi đi chảy xuôi. Giờ khắc này, tại cái kia kim sắc đế binh chém xuống ở trước mắt Đại Xích Vương trên thân đồng thời, Trần Minh cũng đồng thời xuất thủ, một bàn tay đồng thời vung hướng về phía trước, năm ngón tay bện bóp ra một đạo trưởng ấn, cứ như vậy đánh phía trước. Đối mặt một kích này, Đại Xích Vương thanh âm lập tức kẹt tại trong cổ họng. Giờ khắc này tại trong chớp mắt thậm chí đều không có cách nào phản ứng lại. Trực tiếp liền bị một kích này trúng đích. Oanh, huyết nhục văng tung tóe, thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Giờ khắc này yên tĩnh đứng lặng ở chỗ đó. Đại Xích Vương thân thể bên trên bắt đầu truyền ra từng đợt trầm đục âm thanh. Giờ khắc này toàn thân trên dưới có từng đạo vết rách. Nhàn nhạt huyết dịch không ngừng theo thân thể bên trên chảy xuôi. Giờ khắc này cho dù là thánh hiền cái kia có thể xưng vô biên vô hạn bản nguyên lực lượng cũng bắt đầu có khô kiệt xu thế. Đại bi ấn lực lượng bắt đầu không ngừng ăn mòn hắn huyết nhục bản nguyên. Mênh mông màu vàng Phật lực theo Trần Minh thân thể bên trên tuôn ra, giống như một đầu màu vàng dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, trực tiếp hướng về Đại Xích Vương thân thể bản nguyên cọ rửa mà đi. Ngươi, Đại Xích Vương sắc mặt không thay đổi, vẫn duy trì bắt đầu bình tĩnh, nhìn qua không có chút nào biến hóa. Thế nhưng sau đó, nương theo lấy cái kia một luồng tinh thuần màu vàng Phật lực bắt đầu không ngừng hiện lên. Hắn sắc mặt nháy mắt biến hóa, cái này một kẻ thân thể rút lui, cố gắng lui về phía sau. Mà sau một khắc, cái kia một thanh kim sắc đế kiếm đột nhiên đánh trả. Giờ khắc này trong nháy mắt vung lên, đến trước mắt giờ khắc này, Trần Minh không có chút nào lưu thủ. Trong tay màu vàng đế kiếm không ngừng vung lên, trong đó đế trần thị lực lượng đang không ngừng chảy xuôi. Giờ khắc này cứ như vậy dập dờn, hướng về phía trước hóa thành từng đợt lợi hại nhất kinh khủng nhất thế công. Cứ như vậy đánh tới đằng trước, mênh mông lực lượng tại lúc này bộc phát. Sau lưng Trần Minh, cái kia một đạo pháp tướng cũng bắt đầu xuất thủ. Giờ khắc này trong đó thon dài năm ngón tay bóp thành một đạo quyền ấn. Cứ như vậy ầm vang hướng về phía trước, hướng về Đại Xích Vương thân thể bên trên trùng điệp đánh tới. Đối mặt cái này một hệ liệt thế công, Đại Xích Vương căn bản không kịp phản ứng. Giờ khắc này từ trong tới ngoài, tất cả đều bị một luồng khủng bố lực lượng ăn mòn. Đương nhiên, những vấn đề này đối với một vị thánh hiền mà nói cứ việc khó khăn, nhưng còn không phải bết bát nhất. Đối với hắn mà nói, lúc này bết bát nhất tình huống còn tại ở cái kia một thanh kim sắc đế binh đối với hắn tồn tại áp chế. Tại nguyên chỗ cái này một cái thời gian, nương theo lấy đế binh dần dần khôi phục, cái kia một luồng sức áp chế cũng bắt đầu dần dần cường đại. Giờ khắc này khuếch tán tại bốn phía, cuồn cuộn không ngừng mà đối với hắn tiến hành áp chế.